Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 34, đánh nhiệm vụ quái. Mặc dù nhưng cái trò chơi này bên trong chém cổ và đầu, trái tim những thứ này địa phương vẫn cùng đánh, còn lại địa phương thương tổn là giống nhau. Thế nhưng Hades vẫn quen sử dụng kiếm chảm kích địch nhân yếu hại. Cho nên một kiếm này trực tiếp đâm ở trong đó một con gorilla hậu tâm. Đồng thời còn âm hiểm sử dụng kiếm ở trong vết thương khuấy giật mình. Sau đó thừa dịp quái vật bị choáng trạng thái còn có một chút thời gian thời điểm, rút kiếm ra lần nữa chém vào một con khác gorilla trên cổ. Đến khi hai gorilla nhóm cuối cùng từ bị choáng trong trạng thái khôi phục lại, nổi giận lấy xoay người thời điểm, Hades đã lần nữa lắc mình đến rồi hương, tiêu sau cây. Tỉ mỉ lắng nghe một cái cách đó không xa bọn quái vật động tĩnh sau đó, hắn lần nữa từ một hướng khác lóe ra tới công kích chúng nó. Mà lần này chính là một hồi cứng đối cứng. Dù sao quái vật bị choáng trạng thái đã qua, cũng không khả năng 830 cho thời gian để hắn tiếp tục chơi cút bát. Hades huy kiếm dùng sức tại quái vật nhóm phía sau chém tới, trong đó một con trên cổ bị công kích quái vật tức giận xoay người hướng về phía Hades chính là một móng vuốt. Hades ở ngửa về đằng sau đồng thời lần nữa xuất kiếm công kích. Lóe ra hàn quang móng vuốt hầu như từ Hades trên trán xẹt qua. Mà hắn đã ở tránh thoát quái vật móng vuốt công kích thời điểm suýt xảy ra tai nạn, dùng sức một kiếm quét ngang đến bụng của nó, nhất thời lại là một kích. Con kia gorilla nhìn thấy không chỉ không có công kích được địch nhân, ngược lại lại bị địch nhân công kích được, nhất thời một hồi nổi giận, chu lên dùng sức đánh về phía Hades. Nhìn trước mặt quái vật mang theo thái sơn áp đỉnh uy thế nhào lên, Hades sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì hắn nhớ kỹ một con khác gorilla còn không có công kích đâu. Nếu như né tránh con quái vật này công kích thời điểm bị một cái khác quái vật công kích được vậy thảm. Quả nhiên, ở phía trước con kia gorilla trước mặt nhào tới thời điểm, Hades phía sau cũng vang lên một hồi tiếng xé gió bén nhọn. Một cái khác gorilla cũng ở phía sau phát động công kích. Không có biện pháp, dưới Hades chỉ có thể ở trên mặt đất lăn một vòng trốn ra hai gorilla vây quanh. Tuy là lấy hắn bây giờ đẳng cấp bị công kích được mấy lần HP cái cũng sẽ không giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng một ngày bắt đầu chiến đấu, mặc kệ đối thủ là người nào, Hades tôn chỉ chính là chọn số lượng không cho địch nhân công kích được trên người của mình. Đây là đang mới vừa bắt đầu học tập chiến đấu thời điểm Hades phải cố gắng bồi dưỡng thành thói quen. Bất kể là cường đại công kích hay yếu tiểu nhân công kích, có thể tránh thoát nói, tư thế xấu xí một chút cũng muốn né tránh, muôn ngàn lần không thể một bộ cao thủ tịch mịch dáng vẻ trang bức dùng tự thân phòng ngự đón lấy một ít nhìn như nhỏ yếu công kích, nếu không, đụng phải cùng loại trực tử ma nhãn cái loại này bác lời nói liền lật thuyền trong mương. Đến lúc đó phòng trừng liền là không chết cũng phải phế. Hắn có thể không có gì quỷ cao thủ phong phạm, người muốn nói hắn là tán gái cao thủ hắn có thể còn có thể tán thành gật đầu. Bất quá tán gái cao thủ thì càng thêm không có phong phạm. Đều là thế nào tiện làm sao tới. Cho nên cái này bước cũng không cần giả bộ tốt. Ở Hades xoay người tránh thoát sau đó, hai con quái vật ỷ vào mẫn tiệp cao hơn Hades, lập tức một trước một sau vây hắn lại không ngừng chạy nhanh. Sau đó ở phía sau hắn lần nữa phát động công kích. Bất quá Hades sớm có chuẩn bị, trường kiếm nhất chuyển một dẫn, vốn muốn đem hai con quái vật công kích cho dẫn tới chúng nó trên người của mình. Bất quá hắn lại quên mất nơi này là thế giới game. Vì vậy Hades HP cái rốt cuộc bắt đầu hạ xuống. Thật là một thao đản thế giới. Thậm chí ngay cả trong hiện thực lực hỗ trợ lẫn nhau loại này vật lý pháp tắc đều không tuân thủ. Hades mắng một câu, lập tức móc ra một chai hồng dược uống xong. Loại này dược thủy cũng là Yulia chế tạo thành. Mặc dù không có thể giống như hồi phục thủy tinh một dạng nhanh chóng khôi phục, bất quá cũng so với những thứ khác hồng dược nhanh hơn nhiều lắm. Mới vừa đem dược thủy uống vào sau đó, Hades liền vỗ đầu một cái. CMN cư nhiên đem trong túi sách một đống dược thủy quên mất. TMD thảo nào đánh vất vả như vậy, thì ra quên thêm bắp. Bởi vì những thứ này dược thủy đều cũng có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Có tác dụng trong thời gian hạn định vừa qua, những thứ này dược thủy gia tăng công kích A phòng ngự A gì gì đó, những cái này hiệu quả liền đều sẽ tiêu thất. Cho nên Hades căn bản cũng không có trước giờ sử dụng dược thủy. Dù sao hắn cũng không biết quái vật sẽ tới hay không. Mà đến khi quái vật tới rồi thời điểm, hắn trong chốc lát kích động lại quên mất. Được rồi, hiện tại nhớ lại cũng không chậm. Hades lần nữa mở ra vật phẩm lan, đem cái gì tăng lực công kích, tăng lực phòng ngự, tăng tốc độ di động, tăng tốc độ công kích, những cái này dược thủy toàn bộ đều rót vào trong miệng. Ân, cây chanh vị, ném xuống cái chai về sau. Tuy là trên thân thể không có cảm giác được biến hóa gì, nhưng rõ ràng hắn tốc độ di động tăng nhanh, đã có thể theo kịp vây quanh hắn chạy động hai gorilla. Hades thừa dịp trong đó một con gorilla công kích sau lưng của hắn thời điểm nhanh chóng xoay người. Sau đó hung hăng một kiếm đã đâm đi, nhanh chóng rút kiếm ra tới, lệch thân tránh thoát con này gorilla công kích, lần nữa một kiếm đâm vào trên người của nó, tốc độ xuất thủ cũng thay đổi nhanh. Hades ở tâm lý yên lặng tính toán khoảng cách, chờ cái kia con gorilla sắp sửa xoay người thời điểm lần nữa một kiếm cắt đứt động tác của nó. Mà lúc này đây, một cái khác gorilla móng vuốt hiện lên tranh hào quang màu vàng hướng về phía Hades chảo tới rồi. Phóng thích kỹ năng, Hades tốc độ di động bởi vì bắp quan hệ đã biến nhanh, nhưng cũng không dám ở kỹ năng sắp đến bên người thời điểm lại né tránh. Hắn vội vã bỏ qua trên tay con kia gorilla hướng về một bên tránh thoát đi. Bất quá ở tránh phía trước lại lần nữa hung hăng một kiếm đâm vào con kia sắp sửa xoay người gorilla lưng, con quái vật kia trong nháy mắt tựu đình chỉ tất cả động tác. Theo đùng một tiếng, hóa thành toái phiến tiêu thất, một con đã tử vong, như vậy một cái khác liền dễ đối phó sinh ra. Hades cười lạnh nhìn bởi vì phóng thích kỹ năng mà nằm ở cứng còng trạng thái quái vật. Lần nữa giơ tay lên bên trong kiếm. Sau một phút, cái này không, một con quái vật cũng hóa thành toái phiến tiêu thất. Hades nhìn một chút sau khi chiến đấu kết thúc biểu hiện ở trước mắt vật phẩm khung. Đó là hai gorilla rơi xuống câu cùng vật phẩm. Thu hoạch rất tốt. Hắn tắt đi trước mắt khung đối thoại, nhưng nhìn trong rừng cây còn dư lại bốn con gorilla, lại bắt đầu rầu rĩ. Chẳng lẽ còn phải chờ đến cơm chiều thời điểm chúng nó mới có thể lần nữa đi ra hai gorilla chích? Hương, tiêu, Hades ở thì thầm trong lòng. Bất quá Kayaba Akihiko cực kỳ hiển nhiên sẽ không thiết kế như thế ngu xuẩn. Tại hắn mới vừa vẫn còn ở nói thầm thời điểm, lại có hai gorilla vịn cành cây chạy ra khỏi trước mặt rừng cây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?